Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, này không phải Thịnh Úy Úy lần đầu đến Tử Thần Điện tới. Dĩ vãng thời điểm hoàng đế cũng từng triệu nàng đã tới. Lúc trước hắn chính là ở chỗ này thân thủ đem kia một phen cửu vĩ minh tuyền cầm lấy ra ban cho nàng. Thịnh Úy Úy thuận thế quỳ trên mặt đất. Nàng biết vừa rồi người nói chuyện là hoàng hậu, liền cũng liền không có đứng dậy tới, đôi tay giao điệp ở phía trước dập đầu hành một cái đại lễ. Nàng vẫn duy trì quỳ lạy chi lễ, phía trên người lại là không hề ra tiếng nhi. Trong nhà huân thơm nồng hậu khó chịu, nàng không ngừng một lòng hôn hôn trầm trầm, hợp với đầu óc cũng không lớn thanh minh, đẩy Thịnh Úy Úy tiến vào xa khâu cô từ nàng làn váy thượng dẫm quá. Lấy trong nhà duy nhất châm ngọn nến đem tà tà hữu hữu đèn đều cấp thắp sáng. Tối tăm phòng nháy mắt liền sáng sủa lên. Sa cô cô chậm rãi đi đến ngồi ở mép giường biên nhi thượng nửa dựa vào khung giường tử mạ vàng đỏ. Thấm phượng bào nữ tử bên người. Khúc thân nói, chủ tử, hoàng hậu lười biếng mà nâng nâng nửa hạp mí mắt. Hắc mật lông mi ánh lạc một bóng ma. Nàng cũng bất động, liền như vậy nửa dựa vào, tầm mắt tại hạ phương quỳ Thịnh Úy Úy trên người hư hoàng mà qua. Thịnh Úy Úy, hoàng hậu thò tay vẫy vẫy, khẽ cười nói, tới, ngươi lại đây, rõ ràng là ngữ trung mỉm cười, thanh âm không tính lãnh, Thịnh Úy Úy lại lăng là đã nhận ra nàng lòng dạ nhi không thuận. Hoàng hậu đã mở miệng, nàng không dám trì hoãn. Đứng dậy bước tiểu bước chân tới rồi cách xa nhau ba bước xa một cái ghế đầu biên đứng. Nghiêm mật ni nàng cùng hoàng hậu cũng không có cái gì giao thoa. Cũng không hiểu được hôm nay cố ý kêu nàng tiến cung tới là vì chuyện gì. Nàng ở hoàng hậu tầm cung bên trong ngồi một cái buổi chiều. Mãi cho đến vừa rồi mới có người lãnh nàng đến nơi đây tới. Thịnh Úy Úy tâm thần không yên, lại không dám biểu lộ chút nào. Nàng rũ mi gật đầu một bộ dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dáng. Hoàng hậu lạnh lùng mà kéo kéo khóe miệng, bỗng nhiên đứng dậy bóp lấy nàng cổ. Thịnh Úy Úy kinh nhiên ngẩng đầu. Hoàng hậu lại là hướng về phía nàng nhướng mày, đem người hướng trên giường dùng sức nhấn một cái. Nàng phản qua tay cố nàng sau cổ, khuỷu tay chống ở nàng vai lưng thượng, đạm thanh nói, đừng nhúc nhích, cố sức dẫy dụa Thịnh Úy Úy cương thân mình. Tay trống ở trên giường, nhìn dưới thân gần trong gang tấc nam nhân, thân mình không khỏi phát run, này hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt thần sắc có bệnh đúng là đương kim thánh thượng. Hoàng hậu nương nương, Thịnh Úy Úy tưởng sau này xúc, bất đắc dĩ hoàng hậu ấn lực đạo 10 phần, nàng căn bản lui không được nửa bước, như vậy tư thế thật sự là khó chịu, nàng cuối cùng là để tâm mở miệng, hoàng hậu mắng một tiếng câm miệng. Phủ thân mình lãnh mi mắt lạnh, như thế nào, không mở to mắt nhìn xem sao, hảo hảo xem gương mặt này a, này từng câu lời nói. Đương nhiên không phải đối với Thịnh Úy Úy nói, mà là hướng về phía nằm ở trên giường hoàng đế nói. Hoàng hậu nhéo Thịnh Úy Úy cằm, hướng bên cạnh vạn vạn, móng tay ở kia trắng nõn trên da thịt quát ra một đạo vệt đỏ. Kêu Thịnh Úy Úy đau trong mắt phiếm nước mắt. Ta biết ngươi không ngủ, hà tất trang đâu, hoàng hậu để sát vào chút, chào phúng nói, hoàng đế như cũ không có gì động tác, hoàng hậu trong lòng ngọn lửa khí nhi càng trọng chút, nàng đem Thịnh Úy Úy phất đến trên mặt đất, rút ra không biết từ chỗ nào lấy tới chủy thủ dán ở nàng trên mặt. Chủy thủ khí lạnh dày đặc, đông lạnh đến Thịnh Úy Úy một cái đánh một cái dùng mình. Nàng giữa trán mồ hôi mỏng dày đặc. Liền sợ hoàng hậu một cái không cẩn thận thật cấp cắt trên mặt nàng. Ta cố ý gọi người dụ ngươi đi Thất Hàn Sơn giúp đỡ ngươi cởi bỏ trong lòng sự nghi ngờ. Ngươi đều không cảm tạ ta sao? Hiện giờ này phó nửa chết nửa sống bộ dáng bãi cho ai xem đâu. Hoàng hậu nói chuyện âm dương quái khí. Đặc biệt là kia Thất Hàn Sơn ba chữ rừng ở Thịnh Úy Úy trong tai giống như sấm sét sậu vang. Nàng phản xạ tính ngắm liếc mắt một cái bên người hoàng hậu. Tim đập như nổi trống, Ngày đó nàng ở Thất Hàn Sơn bị Thịnh Thanh Thanh bách nhìn đến nữ nhân kia. Cùng trước mắt vị này hoàng hậu sinh giống nhau như đúc. Lúc ấy nàng liền cảm thấy kia nữ nhân có chút quen mắt. Khó trách, tuy rằng hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng này mặt căn bản chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Nàng nữ nhi, ngươi nhìn một cái này mặt mày, có phải hay không lớn lên cực kỳ giống? Hoàng hậu cười hai tiếng, ta làm ngươi mở to mắt hướng nơi này xem đâu. Ta này trong tay chùy thủ nhưng không có mắt, tiểu tâm này khuôn mặt nhỏ nhi dầm một tiếng liền không có, hoàng hậu nương nương. Thịnh Úy Úy lại run giọng nhi gọi một câu, hoàng hậu lại là liền cái ánh mắt nhi cũng chưa cho nàng. Tiếp theo đối trên giường hoàng đế nói, người biết ta tính tình, nói động thủ chính là trước nay đều không hàm hồ, vinh thị. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Du Quy mở hai mắt nhìn trên đỉnh minh hoàng màn. Giật giật phát làm đôi môi. Vinh thị, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm, sau lại phu thê mười mấy năm, ngươi vẫn luôn đều như vậy kêu ta. Ta tựa hồ còn không có đã nói với ngươi ta tên, hoàng hậu đem Thịnh Úy Úy giao cho xa cô cô. Gót sen nhẹ nhàng, ta a gọi là, Bắc Ngọc nàng đi đến mép giường, lôi kéo màn cúi người. Hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi tâm tâm niệm niệm người kia gọi là Nam Viện, nhiều buồn cười a, có phải hay không, ngươi niệm nhân gia lại là trước nay liền không đem ngươi để ở trong lòng quá. Chỉ đưa ngươi là một đạo xuân phong, lướt qua không để lại dấu vết đâu, Thẩm Du Quy kéo kéo chăn. Lẩm bẩm nói, Bắc Ngọc, Nam Viện, các ngươi là thân tỉ muội. Khó trách sinh giống nhau như đúc, không, Bắc Ngọc quơ quơ ngón tay. Thật xuẩn đâu, kêu ngươi đi Thất Hàn Sơn nhìn một hồi tuồng còn không có minh bạch sao? Chúng ta không phải thân tỉ muội cũng lớn lên không giống nhau. Chúng ta là yêu a, biến hóa một khuôn mặt không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Nàng chán ghét mà sờ chính mình mặt, ta biến thành nàng bộ dáng kia. Còn không phải là vì lừa ngươi cái này ngu xuẩn sao? Thẩm Du Quy quay đầu né qua nàng tầm mắt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Ngọc trên giường trước dạo bước, kinh ngạc nói, nhìn không ra tới sao? Ta ở nói móc ngươi à, Thẩm Du Quy mệt mỏi xoa xoa ngạch. Ngươi cho ta hạ dược, bệ hạ, đó là phàm nhân mới có thể xử cấp thấp thủ đoạn, Bắc Ngọc đùa bỡn trên tay chùy thủ. Ta đối với ngươi nhẹ nhàng thổi thượng một hơi, có thể so cái gì dược hữu hiệu nhiều, Thẩm Du Quy thở dài một hơi. Một vừa hai phải, Bắc Ngọc nghe được Bắc Ngọc cái này xưng hô, nàng rõ ràng sửng sốt, bất quá một cái chớp mắt lại hoãn qua thần tới, từ trong lòng móc ra sứ men xanh bình ở trước mặt hắn quơ quơ. Nàng đem bình sứ cái nắp bóc cái, đưa tới hắn bên tai. Thẩm Du Quy như cũ ánh mắt tan dã mà nhìn phía trên. Thẳng đến kia bình sứ truyền đến thanh thanh kêu thảm thiết mới làm hắn hơi ngưng thần. Thật lâu sau Phương Khải Thanh, bên trong là, Bắc Ngọc nghe được hắn hỏi chuyện tựa hồ thật cao hứng. Tiếp Thanh Nhi nói, Nam Viện A, cũng chính là lúc trước người ở Tống Ngọc Phường gặp phải Ngọc Linh. Ngươi tâm tâm niệm niệm nhân nhi, ngay sau đó nàng lại đối với Thịnh Úy Úy vẫy vẫy tay. Hắc xà thấy nàng động tác đem người áp lại đây. Ngươi cũng nghe, Bắc Ngọc lại đem bình sứ phóng tới Thịnh Úy Úy bên tai. Kia thê thảm tiếng kêu rên thẳng gọi người ra đầu tê dại lông tơ dựng ngược. Hai người biểu tình đều không coi là hảo. Bắc Ngọc nhìn chỉ cảm thấy trong lòng thông thuận không được. Lại nói tiếp Nam Viện tiện nhân này tới rồi ta trên tay nhận hết ngàn ti dẫn tra tấn. Cũng coi như là tiết ta trong lòng không ít hận ý, nàng thoải mái hào phóng nói. Nam Viện kia tiện nhân hại ta mẫu hậu, ngày xưa càng là nơi trốn nhằm vào hãm hại với ta. Nàng hẳn là xem như ta này trăm ngàn năm qua duy nhất một cái hận không thể lột ra rút gân dịch cốt. Tước thịt người. Dĩ vãng ta trong lòng chỉ nghĩ giết chết Nam Viện, hiện giờ Nam Viện ở trong tay ta sinh lần đầu không bằng chết. Này thù hận oán nhưng thật ra có thể tạm thời gác lại đến một bên nhi đi. Kế tiếp đảo hẳn là vì ta nhi làm chút sự tình mới lật. Thẩm Du Quy dị thường bình tĩnh. mưu triều soán vị, người muốn giết ta, Bắc Ngọc liên tục xua tay phủ nhận nói. Không không, bệ hạ ngươi tốt xấu là nhân gian đế vương, hơn nữa vẫn là cái rất có thành tựu đế vương, ta cũng không dám động thủ giết ngươi. Nói nữa, ta cũng luyến tiếc động thủ a. Đến nỗi mưu triều soán vị kia cũng coi như không thượng. Nhiều lắm chính là làm ngươi trước tiên một bước đương cái thái thượng hoàng, nàng a tại đây nhân. Gian lưu lại mười mấy năm, cũng không thể lại tiếp tục đãi đi xuống. Đi phía trước không được vì nàng nhi tử phô hào lộ sao? Con trai của nàng a ở nhân gian làm tiêu dao đế vương. Nhưng không thể so đi theo nàng hồi yêu giới kia ô dơ chỗ ngồi đi tới hảo sao? Bắc Ngọc đêm nay hứng thú rất tốt, rất có lải nhải tiếp tục nói tiếp tư thế. Đúng lúc này trong một góc truyền đến một tiếng dị vang. Ai ra, thanh âm này mềm mại, có chút như là từ nhỏ oa oa trong miệng toát ra tới. Bắc Ngọc biểu tình thoáng chốc liền lạnh xuống dưới, ánh mắt như đao, quát lên, lăn ra đây, miêu miêu miêu, tên mập chết tiệt, tẫn sẽ chuyện xấu nhi. Cục bông nhìn phịch đến trên mặt đất mông tinh tinh hận không thể đi lên cho nó một chân. Tốt xấu nhớ rõ đối phương là cái thứ, rốt cuộc vẫn là cấp nhịn xuống. Mông tinh tinh ủy khuất mà từ trên mặt đất bò dậy. Duỗi móng vuốt ôm chính mình đầu, vẻ mặt vô tội, tức phụ nhi, ta không phải cố ý, miêu. Lão tử là hùng hùng hùng, người nhưng cấp lão tử câm miệng đi, tên mập chết tiệt. Hắc xà đem Thịnh Quý Quý đẩy đến một bên, ở Bắc Ngọc ý bảo hạ đi tới kia nửa người cao cái bình biên. Thừa dịp cấu trúc hai không chú ý thời điểm, một tay để hùng một tay để miêu, xách theo tới rồi Bắc Ngọc trước mặt nhi, cục bông chẳng sợ bị người xách ở trong tay đầu, cũng như cũ là một bộ cao lãnh tự phụ bộ dáng. Đối với Bắc Ngọc thử nhe răng, phiếm lục quang trong mắt chung đều là khinh thường. Mông tinh tinh phành phạch treo không bốn chân nhi, khuôn mặt nhỏ nóng lên, tức phụ nhi ngươi hảo soái, cục bông, ngoặc kép, miêu, này mập mạp không cứu. Bắc Ngọc đuôi chỉ ngoéo một cái ống tay áo, dù bận vẫn ung dung mà đánh giá hắc xà tay phải thượng tiểu bạch hùng. Lông xù xù tròn vo một đoàn nhi, nhìn cực kỳ khả quan, này chỉ hùng, giống như ở đâu gặp qua, hắc xà thật cẩn thận mở miệng nói. Là Thịnh gia đại tiểu thư, thuộc hạ ở nàng chỗ đó gặp qua vài lần, Thịnh gia đại tiểu thư. Ngươi là nói diêu mật, Bắc Ngọc bừng tỉnh, nàng ngày ấy ở Thất Hàn Sơn mơ hồ là ngắm gặp qua này chỉ hùng. Nàng hùng như thế nào chạy đến ta nơi này tới, lá gan lớn như vậy à, là thật không sợ ta đâu. Bắc Ngọc lạnh lạnh mà nhìn cục bông nói, tuyết đã ngừng, bên ngoài phòng cũng nhỏ chút. Thịnh Thanh Thanh tâm mệt mà nhìn đen xì bầu trời đêm. Đi theo tịch tác ở ngự hoa viên hạt lắc lư. Rõ ràng là ngươi không thấy hảo cục bông cùng mông tinh tinh. Kết quả còn phải muốn ta tới cấp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ngày mùa đông nhi, thực lãnh có được không? Tịch tác dẫn theo cây đèn. Cười sờ sờ nàng phát đỉnh. Hoa tiền nguyệt hạ hai người du. Nhiều có ý cảnh a Thịnh Thanh Thanh. Ngoặc kép. Nàng vẫn là đi tìm kia đối nhi không bớt lo hùng cùng miêu đi. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.